Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 319, vây ngụy cứu Triệu. Lỗ Tiểu Thất, nữ nhân của ngươi đều đã bị bắt, còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Mông Điềm lạnh giọng quát. Lỗ Kỳ nhìn lướt qua chúng nữ phương hướng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thừa dịp Lỗ Kỳ phân tâm chốc lát, vệ trang bọn người trường kiếm vung nhanh, khiến cho Lỗ Kỳ trên thân lại xuất hiện mấy vết thương. Thương thế nghiêm trọng rất nhiều. Hô, Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện một đạo thiêu đốt mạnh ánh lửa. Ánh lửa cấp tốc lan tràn toàn thân. Cả người trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Ngay cả trong tay kình lan kiếm, trên thân kiếm cũng ngưng ra lửa nóng hừng hực. Lỗ Kỳ dùng lực vung lên trường kiếm, vô tận hỏa diễm hướng về bốn phía ba động ra. Vệ trang đám người sắc mặt biến đổi, nhao nhao hướng về nơi xa tránh đi. Tránh đi thiêu đốt mạnh ánh lửa. Một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi. Lại để cho hắn chạy trốn. Mông Điềm nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này Lỗ Tiểu Thất tựa như vào nước cá trạch, làm sao cũng bắt không được. C-K-I-T-T-T, một cái đại bạch chim xuất hiện ở không trung. Bạch Phượng cùng vệ trang nhảy lên đại chim, hướng về Lỗ Kỳ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cái này chính là các ngươi thích nam nhân. Tử nữ nhìn qua Tuyết Ngọc các chúng nữ, khóe miệng nhếch lên, hắn như thế tham sống sợ chết, lại nhẫn tâm bỏ xuống các ngươi, một mình chạy trốn. Tiểu Thất không phải người như vậy. Tuyết nữ lạnh giọng nói ra. Sự thật bày ở trước mắt không phải sao? Tử nữ thản nhiên nói. Lỗ Tiểu Thất giống như một cái chó mất chủ, chật vật mà chạy, hoàn toàn không để ý các ngươi. Chúng nữ cúi đầu, yên lặng không nói. Các nàng rất muốn tin tưởng Lỗ Tiểu Thất, nhưng trước mắt một màn vẫn là để các nàng mất hết can đảm. Lỗ Tiểu Thất nói qua vô số dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí làm cho các nàng tin tưởng Lỗ Tiểu Thất thật có thể vì các nàng đi chết. Có thể cái kia đạo sông lên trời lưu quang rời đi như vậy quyết tuyệt, thật sâu đau nhói chúng nữ trái tim. Xoát xoát xoát, Thiểu Ti mệnh hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở chúng nữ trước mặt, điểm trúng huyệt đạo của các nàng. Sợ các nàng làm chuyện điên rồ. Lỗ Kỳ thân thể hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề rơi vào núi rừng ở ngoài. Hắn không chút nào chịu dừng lại, phát động tật bào thuật thật nhanh hướng về Tăng Hải Thành chạy đi. Một tiếng điểu minh vang lên, Lỗ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái đại bạch chim bay trên không trung, thật chặt đi theo chính mình. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay ngưng ra một đạo màu vàng kiếm ảnh. Kiếm ảnh chừng bề rộng dài vài trượng, dưới chân cũng xuất hiện một đoàn kim quang chói mắt. Bạch Phượng cảm thấy tử trận bất an, cuống quýt chỉ huy đại chim hướng về trên không bay đi. Xê, đáng tiếc vẫn là muộn. Lỗ Kỳ ngút trời mà lên, thân thể giống như một đạo kinh sợ hồng, trong nháy mắt bay đến trên không, xuất hiện ở đại bạch chim trước mặt. Trong tay trường kiếm dùng lực vung lên, kim sắc kiếm ảnh hung hăng bổ về phía cái con kia đại bạch chim. Đại bạch chim cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực, thất kinh, kêu cực kỳ thảm thiết ngồi dậy. Trong nháy mắt huyết vũ bay tán loạn, to lớn vô cùng bạch điểu lại bị Lỗ Kỳ một kiếm đánh thành hai nửa, thi thể hướng về mặt đất rơi đi. Mà đại thân chim trên Bạch Phượng vệ trang cũng là một mặt kinh hoàng. Cao như vậy không trung, nếu như không thể khống chế tốt tự thân thăng bằng, tuyệt đối sẽ đánh ngã thành trọng thương. Lỗ Kỳ đánh chết đại bạch chim, cũng không có qua dừng lại thêm, thân thể như cũ hướng về Tăng Hải Thành bay đi. Lại một cái đường vòng cung vạch ra, Lỗ Kỳ rơi vào Tăng Hải Thành cửa thành. Lúc này chính vào đêm khuya, cổng thành đóng chặt, trên cổng thành có mười mấy tên thủ thành binh sĩ đang tại trực đêm. Lỗ Kỳ thân thể nhảy lên, bỗng dưng nhảy ra mấy chục mét, vững vàng đứng ở trên tường thành. Người nào? Thủ thành Tần Quân nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cấp ngoài thành phát tín hiệu, liền nói Tăng Hải Thành gặp phải cường công. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, bằng một mình ngươi cũng có thể cường công. Những cái kia Tần Quân cảm thấy một trận buồn cười. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên. Mấy tên Tần Quân nơi cổ họng xuất hiện một đạo hồng tuyến. Trong khoảnh khắc máu tươi phun ra ngoài. Còn dư lại Tần Quân nhìn qua chết đi những cái kia Tần Quân. Từng cái trợn to hai mắt. Thật nhanh kiếm. Bọn hắn căn bản không thấy rõ Lỗ Kỳ xuất kiếm. Cũng đã có mấy danh Tần Quân ngã trên đất. Phát không phát. Lỗ Kỳ trường kiếm chống đỡ một tên Tần Quân. Lạnh lùng nói ra. Tên kia Tần Quân không dám trái lời. Đành phải đốt lên đống lửa. Trong lúc nhất thời trên tường thành ánh lửa ngút trời. Tăng Hải ngoài thành rừng rậm. Mông Điềm bọn người đang tại nhận chỉnh quân đội. Chuẩn bị trở về. Mặt đất chất đống mấy ngàn bộ thi thể. Phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí tốt nhiều đều bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Một trận chiến này thật sự là thảm thiết. Vì ứng phó chỉ là hơn 10 người. Lại tổn thất trọn vẹn mấy ngàn Tần Quân tinh nhuệ. Mông Điềm trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn nhìn qua bị bắt Tuyết Ngọc các chúng nữ. Trên mặt một trận dữ tợn. Xoát, trường kiếm bị rút ra. Mông Điềm hướng về Tuyết Ngọc các chúng nữ đi tới. Hắn muốn giết chết mấy cái nữ tử. Dùng để tế điện chết đi Tần Quân vong linh. Tuyết Ngọc các chúng nữ nhìn qua hàn quang bức người mũi kiếm. Từng cái sắc mặt bình tĩnh. Không sợ chút nào. Giết nhiều người như vậy. Chết cũng đáng. Diễm Linh cơ nhẹ giọng cười. Báo. Một thớt khoái mã phi bôn tới. Lập tức ảnh mật vệ một mặt kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Trương Hàm lạnh giọng hỏi. Tăng Hải thành đốt lên khói lửa. Có cường địch công thành. Tên kia ảnh mật vệ gấp giọng nói ra. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bây giờ Tăng Hải thành binh lực trống rỗng. Địch nhân thừa dịp lúc này tiến công. Ngược lại là cực tốt thời cơ. Bây giờ chính là đêm khuya. Chúng ta hành động lại vạn phần ẩn 0.8 bí mật. Những cái kia phản nghịch không có lý do hành động nhanh chóng như vậy. Tinh hồn trầm giọng nói ra. Nhiều lời vô ích. Vẫn là mau mau quay về thủ thành chí. Mông Điềm thu hồi kiếm. Chở mình lên ngựa. Dẫn đầu hướng về núi rừng ở ngoài chạy đi. Những người còn lại gặp. Cũng nhao nhao lên ngựa. Theo thật sát Mông Điềm sau lưng. Tuyết Ngọc các chúng nữ bị đại lượng Tần Quân áp tải. Cũng hướng về Tăng Hải thành bước đi. Tăng Hải trong thành. Bây giờ có hơn ngàn Tần Quân thủ vệ. Hơn nghìn người tuy nói không lên thiếu. Thật là gặp gỡ những cái kia phản Tần phản nghịch. Tuyệt đối thủ không được riêng lớn thành trí. Chủ yếu nhất, Tăng Hải trong thành. Còn có Phù Tô công tử tại. Nếu như Phù Tô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn những người này đều đảm đương không nổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.